Vũ thần chúa tể, chương 5146, sớm đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, mình ở này ám u phủ, vẫn có thể siêu nhiên sao? Cổ chiến thần tôn lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói. Tứ phương, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu tiểu tử kia chỉ là tu vi cao thâm, thiên phú kinh người, vậy cũng thôi. Dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân, làm sao cũng không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi địa vị. Nhưng nếu là phủ chủ đại nhân đối với hắn có ý định. Cổ chiến thần tôn ánh mắt co rụt lại, từ trong nổ bắn ra hàn mang. Cổ chiến sư thúc, ý ngươi là, phủ chủ đại nhân muốn cho hắn ta ám u phủ. Tứ phương thiếu chủ cả kinh, không phải không có khả năng này. Sở dĩ, ngươi muôn ngàn lần không thể sơ suất. Cổ chiến thần tôn trầm giọng nói. Lúc này, tứ phương thiếu chủ một lòng dần dần trầm xuống. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn mấy năm nay nỗ lực, sợ đúng là thất bại trong gang tấc. Không, cũng sẽ không. Tứ phương thiếu chủ lắc đầu nói. Giọng điệu rất là khẳng định. Người này là ngoại nhân. Ta ám u phủ lúc nào đến lượt một ngoại nhân đến làm chủ. Tuyệt đối không có khả năng. Với lại Mộ Lăng cùng ta thanh mai trúc mã. Nàng ta rất quen thuộc. Luôn luôn đối với nam nhân không ưa. Sở dĩ sẽ đem Tần Trần mang về. Nhiều lắm là vì cảm tạ hắn ân cứu mạng. Nhưng nếu là nói nàng đối với Tần Trần có hứng thú gì. Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tứ phương thiếu chủ lắc đầu. Nếu như Mộ Lăng đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Ta khẳng định cũng đã đắc thủ. Há lại sẽ chờ tới bây giờ. Tứ phương thiếu chủ ngẩng đầu. Ngạo nghễ nói. Điểm này hắn rất chắc định. Luận dung mạo. Hắn tự xưng là có chút anh tuấn. Có thể phương Mộ Lăng thiếu chưa từng có đối với hắn có gì ái mộ. Khiến hắn tin tưởng. Phương Mộ Lăng chắc là đối với nam nhân không có hứng thú. Nếu không. Có hắn như vậy cái mỹ nam ở chỗ này. Từ nhỏ thanh mai trúc mã. Lại cùng nhau lớn lên. Sao đối với hắn không động tâm đây? Đúng lúc này, thiếu chủ, một hạ nhân cấp tốc đi tới. Quỳ một gối, thần sắc khẩn trương. Chuyện gì? Tứ phương thiếu chủ trầm giọng nói. Hạ nhân thấp thỏm nói. Ngài để cho thuộc hạ liên tục chú ý Tần Trần cùng Mộ Lăng tiểu tỷ. Thuộc hạ trước thấy bọn họ. Nói đến đây, hạ nhân do dự một chút. Cuối cùng cắn răng nói. Thuộc hạ nhận được tình báo, phương Mộ Lăng tiểu tỷ cùng Tần Trần cùng vào ta ám u phủ thần tự hào khách các lâu trong. Tứ phương thiếu chủ thân thể lảo đảo, thần xác trong nháy mắt biến phải kinh sợ không thôi. Đem hạ nhân bắt lại, phẫn nộ quát, người nói cái gì, Mộ Lăng cùng tiểu tử kia vào thần tự hào khách các lâu. Người chắc chắn chứ, này thần tự hào khách các lâu. Bình thường là lưu cho ám u phủ cao cấp nhất những khách nhân cư trú. Thậm chí ngay cả một dạng siêu thoát cũng không có tư cách. Chỉ có giống như cha mình này một cấp bậc cường giả mới có tư cách vào ở. Có thể phủ chủ đại nhân dĩ nhiên đem tiểu tử kia an bài tại đó. Mấu chốt điều này cũng thôi. Tần Trần là phương Mộ Lăng ân nhân cứu mạng. Phủ chủ đại nhân cảm kích dưới. Làm ra quyết định như vậy cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ nửa đêm, sắc trời đã trễ như thế, phương Mộ Lăng cư nhiên cùng Tần Trần cùng tiến vào này thần đạo hiệu lầu các. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem chuyện đã xảy ra thật tốt cùng ta nói một chút. Mộ Lăng nàng làm sao lại cùng một người nam nhân một mình ở chung? Tứ phương thiếu chủ đem hạ nhân ném ra, oanh một tiếng, lần này người trọng trọng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tại chỗ bể nát mấy cái xương, cố nén đau nhức vội vàng đứng lên, quỳ rạp dưới đất, hạ nhân run rẩy nói. Đây là chúng ta lưu tại ám u phủ trung tiến người truyền về. Đãng ma thần tôn cùng Lý quản sự đem Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ đưa đến tiếp khách lầu các sau. Phương Mộ Lăng tiểu tỷ cũng lưu lại, sau đó đãng ma thần tôn cùng Lý quản sự liền rời đi. Linh Lung thần nữ cũng ở, vậy còn tốt. Mộ Lăng nàng lưu lại, nhất định là bởi vì Linh Lung thần nữ. Đúng, nhất định là như vậy. Tứ phương thiếu chủ nghe vậy, không nhịn được thở phào. nhưng trong lòng vẫn là vẻ lo lắng chận chận. Khí sắc trước đó chưa từng có khó coi. Tứ Phương, chúng ta không thể mạo hiểm. Nhất định phải thông chi Tứ Phương đại nhân. Thấy Tứ Phương thiếu chủ thần sắc giữ tợn bộ dáng, Cổ Chiến Thần Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, ngưng giọng nói, ta biết, Tứ Phương thiếu chủ thần sắc giữ tợn. Tần Trần, trong lòng hắn phát ra không tiếng động gào thét cùng gầm thét. Thần đạo hiệu trong lầu các, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ đem Tần Trần đưa đến phòng mình trong. Hai vị, sắc trời không sớm, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút chứ. Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ phần mông mới vừa ở Tần Trần trong phòng ngồi xuống. Tần Trần liền đem hai người kéo lên, sau đó đẩy ra cửa phòng. Ngày mai gặp, Tần Trần lời nói, sau đó đem phòng cửa đóng lại. Chỉ còn lại mặt không nói gì cùng buồn bực hai nữ. Hừ, Phương Mộ Lăng tức đến ngâm nga dẫm xuống chân, rơi vào đường cùng, lại cũng chỉ có thể cùng Linh Lung thần nữ xoay người rời đi. Bên trong gian phòng, Tần Trần khoanh chân ngồi ở trên giường. Ám u cấm địa, cũng không biết là địa phương nào. Có thể hay không để cho ta một lần bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Tần Trần thì thào, vù vù, hắn thủ trưởng trên, nhất đạo vô hình hắc sắc khí tức dũng động. Đúng là hắn trong cơ thể lưu lại một chút ám u chi lực. Này ám u chi lực, cùng ta năm đó ở ám vũ trụ U Minh Tinh Hà trong vớt ở trên ám La Thiên quy tắc. Có chút tương tự, cũng không biết giữa hai cái, cuối cùng có liên hệ gì. Tần Trần ánh mắt lập lòe, ngưng mắt nhìn phía trước ám u chi lực. Bất kể như thế nào, cổ lực lượng này, thuộc về ám thuộc tính lực lượng. Nói không chừng tư tư nàng. Nghĩ tới đây, Tần Trần lặng yên thôi động hỗn độn thế giới. Vù vù. Sau một khắc, Tần Trần cả người trong nháy mắt biến mất, dĩ nhiên tiến vào hỗn độn thế giới trong. Hỗn độn thế giới, vô cùng mênh mông, vạn giới ma thụ thông thiên sinh trưởng, trống lên một mảnh trời. Tại ở chân trời, hỗn độn tinh hà cùng U Minh tinh hà chảy xuôi, lộng lẫy. Từ lúc Tần Trần nhận được không gian thần mạch, tương khởi đặt vào hỗn độn thế giới trong sau. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần hỗn độn thế giới liền có biến hóa kinh người. Các loại kỳ chân sinh trưởng, thậm chí ngay cả hư không thần văn quả thụ đều toát ra mênh mông sinh cơ. Ha ha, Tần Trần tiểu tử, ngươi cuối cùng nhớ tới chúng ta. Long gia ta trốn ở chỗ này đều nhanh nghẹn điên. Mau nói cho ta biết, vũ trụ hải chơi vui hay không? Mẫu long nhiều hay không? Tần Trần vừa xuất hiện tại hỗn độn thế giới, nhất đạo thật lớn chân long thân thể cấp tốc phóng lên cao, xoay quanh chân trời, chính là hồng hoang tổ long. Bạch, hắn trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, mặt chờ mong nhìn Tần Trần. Tổ long tiền bối, ta còn có chuyện, người trước tiếp tục tu hành. Tần Trần hướng về phía hồng hoang lão tổ nói một câu, thân hình thoát một cái, đột nhiên tiêu thất. Tần Trần tiểu tử, hồng hoang tổ long vội vàng hô. Trước mặt cũng đã mất đi Tần Trần thân ảnh. Này hỗn độn thế giới chính là Tần Trần khai phá. Ở chỗ này, Tần Trần chính là quy tắc chi phối. Nhất niệm lại diễn hóa toàn bộ. Ta liền nói, Tần Trần hắn vào đây, nhất định là tới gặp mình nữ nhân. Người một cái lão long trách trách vù vù chạy ra làm gì? Lúc này huyết hà thánh tổ xuất hiện tại hồng hoang tổ long bên cạnh. Đi, nhanh lên tu luyện đi. Sớm một chút đem Tần Trần trước hắn đánh vào ở đây siêu thoát ý chí thu nhận, chúng ta cũng có thể một lần bước vào siêu thoát cảnh giới. Đến lúc đó tại vũ trụ hải tiêu diêu, chẳng phải so liên tục chờ ở chỗ này tốt. Huyết hà thánh tổ lắc đầu, xoay người rời đi. Chỉ còn lại mặt buồn bực hỗn độn tổ long. Hỗn độn thế giới một cái phân bố ma khí vực sâu trong, một cái thân ảnh tuyệt mỹ hai mắt nhắm nghiền, từng đạo vô hình hắc ám khí tức tại nàng bên ngoài thân oanh nhiễu, giống như thần ma, chính là Tư Tư. Đột nhiên thì Tư Tư mở mắt nhìn về phía bầu trời, toàn bộ trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp vùi đầu vào một đạo thân ảnh trong lồng ngực. Cách chương